Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 312. Đi ngươi nữ lương a. Nó đem trên lưng kẻ đi săn tung bay đi ra, coi như khiên thịt, nghênh tiếp Tần Minh Dương chi ngọc thiết đao, chính mình thì tại phía sau giơ vuốt tiến công. Nó căn bản không phải cái gì tọa kỵ, ngày thường luôn luôn là hắc hổ ngự người. Phốc, tên này kẻ đi săn si ết ết không nhắm mắt, bị chém ngang lưng tại chỗ. Hổ gầm rung trời, nó là một đầu dị chủng hổ, huyết mạch phi phàm, lại tại đệ tam cảnh sơ kỳ, tương đương hung ác điên cuồng. Đáng tiếc nó gặp được Tần Minh không phải là đối thủ, cuối cùng bị chém xuống đầu lâu to lớn. Tần Minh tiếc nuối, đó cũng không phải kỳ huyết sinh vật. Sớm tại Hắc Biêu bị thương chảy xuống vết máu lúc, là hắn biết, này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, kỳ huyết đại dược tương đối hy chân, không có khả năng luôn luôn gặp được. Tần Minh khống chế lôi đình vương điểu, tung hoành dưới trời cao, bốn chỗ xuất kích, thường xuyên là một đạo đao quang sáng như tuyết xẹt qua. Kẻ đi săn cùng nó tọa kỵ liền đứt thành hai đoạn, rơi xuống giữa không trung. Dạng này có thể so với đệ tứ cảnh tốc độ phi hành. Lại thêm hắn một đòn sấm vang chớp giật, phàm là bị hắn để mắt tới đối thủ bình thường cũng khó khăn trốn mạng sống. Lúc này hắn phảng phất hóa thành một tôn tử thần, không chút nương tay. Nếu như lần này là chư vị tổ sư bại vong, như vậy phía sau bọn họ tất nhiên là sơn hà nhuốm máu, chư giáo tổ đình bị đục xuyên, thế giới xương đêm bên trong to to nhỏ nhỏ du liệp văn minh, những nơi đi qua phần lớn đều là máu chảy thành sông cục diện, lít nhà lít nhít mãnh cầm phi thú, còn có bọn chúng trên lưng tuổi nhỏ kẻ đi săn. Mỗi khi nhìn thấy đầu kia lôi đình màu tím chim, còn có chiếc kia trắng noãn dương chi ngọc thiết đao lúc, cũng không khỏi run rẩy. Phốc, phốc, trong bầu trời đêm, không ngừng có huyết dịch tóe lên. Tại kẻ đi săn trong mắt, Tần Minh giống như là một tôn ác ma. Những nơi đi qua, không ngừng có bọn hắn đồng bạn thi thể rơi xuống. Tần Minh chém giết không trung địch nhân, thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Từ không trung lao xuống lúc, một đao rơi xuống, người cùng tỏa kỵ sẽ bị từ đỉnh đầu chém thành hai nửa. Chính diện công kích lúc, một đao chém ngang, thủ cấp thì là mang máu bay lên, hắn nhanh liên chảm trăm người. Kẻ đi săn bọn họ nhìn quen sinh tử, hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng bây giờ cũng là tê cả da đầu. Cảm giác sâu sắc kinh dị, hiện tại bọn hắn những người này trở thành con mồi, bị đối phương không ngừng săn giết, tự nhiên có phương diện cao hơn cường giả muốn nhằm vào Tần Minh. Làm sao hắn tính cơ động quá mạnh, lôi đình vương điều tốc độ có thể sánh vai đệ tứ cảnh hậu kỳ gì? Cầm, một đám đệ tam cảnh kẻ đi săn bao vây chặn đánh hắn, căn bản đuổi không kịp. Tương phản, Tần Minh còn phản sát một chút kỳ thứ ba sơ kỳ cùng trung kỳ người, đệ tứ cảnh cao thủ có người nhìn không được, muốn vi phạm, lại bị kim tường chặn đánh, tự mình đao bổ hai người, lại thêm Lê Thanh Nguyệt hỏa thiêu si ết, ết qua thứ tư cao thủ. Khu vực này tạm thời không có người vượt qua khu vực đánh tới, khi Tần Minh chém giết một vị đệ nhị cảnh viên mãn thiếu nữ tóc bạc về sau, giống như là chọc tổ ong vò vẽ, nhiều vị đệ tam cảnh hạt giống hướng hắn đánh tới, không hề nghi ngờ. Thiếu nữ tóc bạc là kẻ đi săn bên trong một vị nhân vật lợi hại, thuộc về cấp hạt giống tồn tại. Tần Minh lợi dụng lôi đình vương điểu cực tốc cùng bọn hắn quần nhau, sau đó càng là chặn đánh một vị đệ tam cảnh sơ kỳ hạt giống. Hắn lấy long tước hợp kích phương thức, vận chuyển hai loại thánh sát, thanh long cùng chu tước sáng chói không gì sánh được, đem vị kia kẻ đi săn xé rách, máu nhuốm đỏ trường không, tân sinh lộ đệ nhị cảnh siêu cấp hạt giống. giết Du Liệp Văn Minh đệ tam cảnh hạt giống. Cái này dẫn phát động tĩnh không nhỏ. Rất nhiều người đều ghé mắt trông lại, tiên lộ hạt giống Tôn Tĩnh Tiêu tê cả da đầu. Hắn vừa tấn thăng đến thứ ba sơ kỳ. Cái này nếu là tại trốn không người gặp gỡ Tần Minh, chẳng phải là cũng là mất mạng hạ trang. An Hữu Hành cũng có chút mộng. Lúc trước, tại Côn Lăng tập huấn lúc hắn còn chọn qua Tần Minh gai. Cho là tự thân đặt chân tại đệ tam cảnh sơ kỳ. Đủ để nhìn xuống đối phương. Bây giờ nhìn, hai người nếu là buông ra hạn chế, chân chính động thủ, cũng không phải là hắn cái này cảnh giới cao người chiếm ưu thế. Hắn rất có thể sẽ bị Dương Chi Ngọc thiết đao chém đầu. Hách Liên Chiêu Vũ thấy cảnh này về sau, con người hơi co vào, Ngụy Thành càng là 10 phần bất an. Nói, hắn làm sao lại mạnh như vậy, hắn tới gần đệ tam cảnh trung kỳ. Có thể hay không toàn diện áp chế cái kia tân sinh lộ thiếu niên? Hiển nhiên, nếu như lại để cho đối phương phá quan mà nói, hắn khả năng không phải là đối thủ, Ngụy Thành tự an ủi mình. Nói, còn tốt, hắn đi là tân sinh lộ, muốn phá quan, không gì sánh được gian nan. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy có thể cho hắn niết bàn đại dược. Diêu Nhược Tiên nhìn thấy Tần Minh phi phàm chiến tích về sau, lẩm bẩm, bây giờ có thể nghịch phạt tiên chủng, mấy trăm năm về sau, hắn nếu là trở thành cấp tổ sư nhân vật, chẳng lẽ có thể hoành kích chư tổ, một mình liền có thể đao chém đệ thất cảnh tiên. Đáng sợ, Sung Hòa, ngươi thấy thế nào? Thôi ra một vị danh túc âm thầm hỏi thăm Thôi Sung Hòa, trong bầu trời đêm. Thôi Sung Hòa đứng ở một đầu phi hành kỳ thú trên lưng. Tay áo dương ra, bình tĩnh mở miệng, ta cùng hắn nếu là cùng cảnh giới một trận chiến. Sinh tử quả thực khó liệu, đáng tiếc, rất khó có một ngày như vậy. Để cho người ta tiếc nuối không có khả năng thống khoái đánh cược một lần. Bởi vì hắn vĩnh viễn đuổi không kịp ta phá quan tốc độ, Thôi ra danh túc âm thầm khuyên bảo. Không thể khinh thường, hắn nhất định là đã luyện thành trên sách lụa pháp môn. Hẳn là không lầm, thân thể của hắn không nổ tung nói. Riêng lấy chiến lực mà nói, cùng phương diện sẽ vô cùng khủng bố. Thôi Sung Hòa lạnh nhạt đáp lại. Nhị gia, ta đã luyện thành bất diệt tiên kinh, hiện nay bất diệt tiên thai sơ thành. Cho dù hắn nắm giữ trên sách lụa ghi lại kinh văn, lại cho hắn đại lượng thời gian đi tích lũy đạo hạnh, phát sinh kỳ tích, san bằng đến cùng cảnh giới, ta cũng không sợ Tần Minh đao chém đại lượng kẻ đi săn, dẫn tới không ít người quang tới giật mình ánh mắt. Hắn toàn bộ hành trình đều tại vận dụng tân sinh chi nhãn. Bởi vậy tinh thần cao độ tập trung, bay lượn quá thấp không lúc. Trong lúc vô tình tại trong đống người CS cộng minh đến một loại tâm tình chập chờn, phù một tiếng. Hắn lấy huy hoàng đao quang bổ ra đống xác CS. Trong nháy mắt, một đầu toàn thân đều là xích hà hỏa tích vọt ra. Lân phiến sáng chói, giống như lấy huyết kim đúc thành, kỳ huyết sinh vật. Tần Minh có loại cảm giác, hơn phân nửa lại gặp vạn kim khó cầu bảo dược, hắn suy đoán. Tuần tự hai đầu kỳ huyết sinh vật hơn phân nửa đều là đệ lục cảnh tổ sư trực hệ hậu đại, ầm ầm. Trong chiến trường chính, vô lượng huyết quang bốc lên, giống như là to lớn mây hình nấm đang khuếch trương, bao phủ đại mạc. Có đệ lục cảnh cường giả chiến tử, cơ hồ là cùng lúc. Dọa người năng lượng ba động tiếp tục bộc phát, làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh không thôi. Liên tiếp có vài đóa khổng lồ huyết vân bành trướng, bao trùm toàn bộ bầu trời đêm. Tần Minh biết, đệ lục cảnh cao thủ đang không ngừng vẫn lạc. Đại chiến chỉ sợ phải lập tức kết thúc, hắn cũng không vì chính mình trận doanh tổ sư lo lắng. Bởi vì cơ hồ đều là mạnh lục cảnh, mà lại trên nhân số cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cơ hồ có thể hình thành 2-1 cục diện đại chiến muốn kết thúc. Rất nhiều người đều nhìn về phía chiến trường chính phương hướng, ầm ầm. Giống như thiên băng địa liệt, hạch tâm chiến trường huyết vũ mưa như chút nước, lần nữa có vài đóa khổng lồ huyết vân bay lên, đè ép khắp nơi, để vô cùng mênh mông đại mạc đều hóa thành huyết sắc thế giới. Hết chương.